Trở lại 1998, chương 291, nàng nhất định là muốn cọ miễn phí máy tính, 3 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, điều này không khỏi làm Từ Đồng Đạo hoài nghi Đồng Phỉ Phỉ tối nay tới nàng tỷ Hoàng Oanh nơi này ăn cơm. Mục đích đúng là vì muốn đi hắn lưới cọ trong máy vi tính lưới. Một nghĩ tới khả năng này, Từ Đồng Đạo đã cảm thấy Đồng Phỉ Phỉ nay buổi tối xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa vẫn đối với hắn nhiệt tình như vậy, đều có giải thích hợp lý. Giống như giờ trong thôn nhà nhà đều nghèo, không mấy nhà có máy truyền hình. Bọn họ những đứa bé này trong ngày thường đối với trong nhà có máy truyền hình tiểu đồng bọn, sẽ vô tình hay cố ý lấy lòng. Mục đích rất thuần khiết túy, chính là muốn có thể thường thường đi cọ tivi nhìn. Hắn còn nhớ năm đó trên tivi truyền Ninja Rùa, Hồ Lộ Oa, Thiếu Niên Đặc Công, vân vân. Tự đã cho là liếc mắt biết rõ Đồng Phỉ Phỉ tiểu tâm tư Từ Đồng Đạo. Khóe miệng hiện ra chất mật mỉm cười. Trong đầu nghĩ, đầu năm nay mỹ nữ cũng là đáng thương. Vì cọ cái trong máy vi tính lưới, để cho cúi người đoạn, như vậy lấy lòng ta. Hắn dĩ nhiên miệng đầy đáp ứng. Hắn phỏng chừng tối nay hắn lưới sẽ không đầy ấp. Đồng Phỉ Phỉ lúc này đi qua, nhất định là có để đó không dùng máy tính cho nàng chơi đùa. Đơn giản cũng chính là một chút tiền điện vấn đề. Mặt mũi này, hắn nhất định sẽ cho. Hắn không có ý định thu nàng phí internet. Mà Đồng Phỉ Phỉ đây, thấy hắn miệng đầy đáp ứng, nàng vừa thẹn vừa mừng địa nhìn hắn một cái. Hơi đỏ mặt gò má, cố làm tự nhiên hào phóng nện bước nhanh nhẹn bước chân cùng hắn cùng đi. Mà nàng bộ dáng này rơi vào Từ Đồng Đạo trong mắt. Từ Đồng Đạo đối với nàng liền có chút đồng tình. Nhìn cô nương này khối này kinh ngạc vui mừng bộ dáng, nhất định là đặc biệt muốn học lên nét. Đồng thời, trong lòng cũng đột nhiên cảm giác được lão lời nói. Nữ hài muốn phú dưỡng. Lời này là thật có đạo lý. Bằng không, thật vất vả dưỡng một cái lớn khuê nữ trưởng thành, khả năng thật ứng kia câu nói đùa, bị người một cái ham buốc liền lừa gạt. Hai người bọn họ vừa đi, trong phòng, Hoàng Oanh liền đắc ý đối với Đới Dương nhíu mày. Như thế nào, ta liền nói hai người bọn họ có thể chống lại mắt chứ. Ngươi xem ta mới vừa rồi nói một chút khiến Tiểu Phỉ đưa hắn. Hắn đáp ứng kia thống khoái. Bây giờ ngươi còn có gì nói? Đới Dương không lời chống đỡ. Cười khổ nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Bất đắc dĩ đầu hàng. Hành hành, ngươi lợi hại nhất. Ngươi lợi hại nhất được chưa? Đó là, Hoàng Oanh kiêu ngạo dương lên cằm. Giống như một cái kiêu ngạo khổng tước. Lúc này, bên ngoài trời đã tối rồi. Từ Đồng Đạo cùng Đồng Phỉ Phỉ đi ở thủy sư lớn trong sân trường. Chợt nhìn, giống một đôi buổi tối đi ra hẹn hò tình nhân nhỏ. Ban đêm thủy sư đại tá viên, là tĩnh mật, cũng là xinh đẹp. Trong sân trường cành lá rậm rạp cây cối rất nhiều. Dưới bóng đêm, bóng cây lắc lư, xa xa trong tòa nhà dạy học. Một cánh phiến đèn sáng trưng cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong từng viên đang ở lớp tự học buổi tối đầu người. Từ Đồng Đạo nhìn xa xa, tâm lý có chút hâm mộ, sống lại một đời, hắn vẫn là không có cao hơn bên trong. Học đại học cơ hội, phải nói không tiếc nuối, vậy khẳng định là giả, nhưng vận mệnh như thế, hắn cũng chỉ có thể có phần này tiếc nuối. Bên cạnh Đồng Phỉ Phỉ trên người, có mùi thơm thoang thoảng phiêu động qua đến, thật dễ ngửi, cùng mùi thơm đồng thời bay tới. Còn có nàng tò mò vấn đề, ai, Từ Đồng Đạo, ngươi đã điều kiện gia đình tốt vô cùng. Vậy ngươi cái tuổi này, tại sao đứt đoạn tiếp theo đi học nhỉ? Ngươi tốt nghiệp trung học sao? Không thích giải thích Từ Đồng Đạo, lắc đầu một cái. Ta từ nhỏ không thích đọc sách. Đọc xong trung học cơ sở rơi xuống. Đồng Phỉ Phỉ không có hoài nghi hắn lời này là giả. Nhăn đầu lông mày nói. Chấm, vậy quá đáng tiếc. Thật ra thì ta là cảm thấy giống nhà ngươi đã có cái đó điều kiện kinh tế. Thực sự hẳn nhiều niệm vài năm sách. Ít nhất cũng phải nắm trung học đệ nhị cấp đọc xong a, bằng không. Sau khi ngươi trung học cơ sở trình độ học vấn, nhất định sẽ thua thiệt. Từ Đồng Đạo có chút bật cười. Cũng không phản bác, ngươi nói đúng. Đáng tiếc ta bây giờ hối hận cũng đã chậm. Đồng Phỉ Phỉ con ngươi chuyển động, bỗng nhiên thay đổi giọng, an ủi hắn. Ha, thật ra thì cũng không có gì. Thực sự, không phải nói 360 đi. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà. Ngươi liền cẩn thận làm ăn, nhiều kiếm chút tiền, đem tới chắc có thể sống đến mức tốt. Thực sự, tâm lý nhận định nàng là muốn đi hắn lưới cọ trong máy vi tính lưới Từ Đồng Đạo. Hay lại là theo lời của nàng gật đầu. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi, lớp các ngươi nhiều người sao? Mới vừa rồi ăn cơm chung thời điểm, hắn đã biết được Đồng Phỉ Phỉ học là ngoại ngữ chuyên nghiệp. Đồng Phỉ Phỉ bật thốt lên trả lời. Có khỏe không? Chúng ta ngoại ngữ một ban 4-2 người. Thế nào? Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn. Các ngươi ngoại ngữ chuyên nghiệp có 2 cái ban. Đồng Phỉ Phỉ, đúng nha, ngoại ngữ một ban cùng ngoại ngữ 2 ban. Từ Đồng Đạo cười. Vậy ngươi có thể giúp ta nắm một ít truyền đơn ở hai người các ngươi ngoại ngữ ban phát một phát sao? Coi như giúp ta một việc. Dừng một chút, nghĩ đến nàng nghĩ như vậy cọ trong máy vi tính lưới, Từ Đồng Đạo lại bổ sung một câu. Ngươi giúp ta một tay, một hồi ta đưa ngươi một tấm bao đêm tạp. Nắm tờ này bao đêm tạp, trong một tháng, ngươi tùy thời có thể đến ta lưới miễn phí bao đêm. Không muốn ngươi tiền. Đồng Phỉ Phỉ kinh ngạc xoay mặt nhìn Từ Đồng Đạo. Đồng Phỉ Phỉ nhất thời có chút mộng, không phản ứng kịp. Bao đêm tạp, ngươi khiến ta giúp ngươi tán truyền đơn. Giúp ngươi tán truyền đơn, ngươi cho ta một tấm bao đêm tạp. Nét mặt của nàng là kinh ngạc, trong ánh mắt còn lộ ra mấy phần hoài nghi. Nàng hoài nghi Từ Đồng Đạo đưa nàng bao đêm tạp có phải hay không có ý đồ gì. Mà nàng bộ dáng này cùng ánh mắt rơi vào Từ Đồng Đạo trong mắt, bởi vì dưới bóng đêm nhìn không rõ lắm nét mặt của nàng, cho nên Từ Đồng Đạo theo bản năng cho là nàng đây là vui mừng không thôi. Từ Đồng Đạo không nhịn được có chút nhớ cười, gật đầu một cái. Đúng, quay đầu ta lại đi in 100 tấm truyền đơn, khiến Đeo lão sư mang cho ngươi. Bao đêm tạp ta lập tức cho ngươi. Trong tháng này, ngươi tùy thời liền có thể đến ta lưới miễn phí bao đêm rồi. Như thế nào đây? Vui vẻ không? Đồng Phỉ Phỉ khẽ cắn môi, gò má mắt liếc nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao tiếp lời. Từ Đồng Đạo ha ha cười một tiếng. Cảm giác đầu năm nay nữ hài thật đáng yêu. Một chút như vậy tiểu ân tiểu huệ, liền đem nàng cao hứng đến như vậy. Cảm ơn a. Im lặng chốc lát, Đồng Phỉ Phỉ khẩu thị tâm phi địa đạo rồi câu tả. Từ Đồng Đạo vừa cười một tiếng. Không khách khí, chúng ta đều không phải là người ngoài. Khác khách khí như vậy. Đồng Phỉ Phỉ không nhịn được lặng lẽ liếc mắt. Lúc này nàng mặt cũng không đỏ rồi. Bước chân cũng không nhẹ nhanh. Thỉnh thoảng lặng lẽ liếc về Từ Đồng Đạo liếc mắt. Nhưng nàng không có quay đầu đi, một mực đi theo Từ Đồng Đạo đi tới hắn lưới. Sau khi vào cửa, nhìn thấy trong phòng khách mấy chục đài máy vi tính mới tinh. 8/10 trở lên đều có người đang chơi. Làm ăn lại rất tốt. Cái này làm cho nàng thật kinh ngạc. Bởi vì hôm nay trạng vạng tối nàng đi biểu tỷ Hoàng Oanh nơi đó thời điểm, Hoàng Oanh nói với nàng cái này Tây Môn Đạo lưới 2 ngày này mới mở trương, nhân khí còn không làm lên đến. Thanh ca, cho vị mỹ nữ này mở một đài. Mới vừa đi gần quầy thu tiền, Từ Đồng Đạo liền mở miệng khiến Trịnh Thanh cho Đồng Phỉ Phỉ mở một máy vi tính. Nói xong, Từ Đồng Đạo nhìn về phía Đồng Phỉ Phỉ. Ngươi nghĩ ngồi nơi nào? Tự chọn một đài đi. Tùy tiện ngồi, Muốn chơi đến mấy giờ liền vài điểm. Miễn phí. Đổng Phỉ Phỉ cắn môi một cái. Tâm tình phức tạp nói câu. Cảm ơn a, Cách Trương.